nhưng vì sự bảo vệ của Mạc Vũ Hiên quá tốt, nhiều lần cô suýt bị bắt cóc nhưng cuối cùng vẫn được cứu về, cho nên vì bảo vệ cô con gái bảo bối này, Vân Hinh như ra lệnh không được giới thiệu cô cho giới thượng lưu biết, mà Mạc Tử Yên cũng không có hứng thú với việc đóng vai Mạc đại tiểu thư bị mọi người dòm ngó, nên từ nhỏ Mạc Vũ Hiên đã tạo cho cô một thân phận khác. Trong mắt mọi người ở trường, cô là cô gái có xuất thân từ gia đình nghèo khó, gia tộc suy sụp, nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp cùng học lực tốt, cô cũng không có tư cách bước chân vào ngôi trường quý tộc mà học cùng bọn họ. Mà Trác gia cũng vì điều này là xem thường cô, so với việc Trác Lân không yêu cô, Trác gia của hắn còn quá đáng hơn, đặc biệt là bà Trác, trong mắt bà ta cô vĩnh viễn chỉ là một cô gái nghèo khổ bám lấy Trác Lân vì thân phận địa vị của hắn, cô vốn dĩ không xứng đáng làm con dâu bà ta nhiều lần tìm cách chia rẽ cô và Trác Lân, trong khi cô cố gắng phấn đấu được ở bên cạnh hắn thì hắn lại nhắm mắt làm ngơ. Nói ra cũng thật tức cười, cô đường đường là Mạc đại tiểu thư, Mạc gia của cô cao quý hơn Trác gia không biết bao nhiêu lần, vậy mà người Trác gia lại đối với cô lại nhìn không thuận mắt. Mạc Vũ Hiên và Vân Hinh như làm vậy là để bảo vệ cô, nhưng vì vậy mà khiến cô bị tổn thương, bất quá chuyện đã qua cô cũng không muốn nhắc lại, người hiện tại cô cần là anh, Trác Lân đối với cô đã là quá khứ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Elena, nơi này là Vân Trạch, còn về việc vì sao cô lại ở đây thứ cho tôi không thể trả lời. Đối với Góc Truyện Audio.com, cái tên Elena này cô chưa từng nghe qua cho nên cũng chẳng có tí ấn tượng, bất quá về phần Vân Trạch. Không hiểu sao Mạc Tử Yên cảm thấy rất quen tai, dường như bản thân đã nghe ở đâu đó hay nghe ai đó nhắc đến, cũng có thể là nhìn thấy thoáng qua, cô chỉ nhớ trong ký ức đã từng xuất hiện hai từ này nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Yên Nhi tiểu thư, hiện tại cô cần phải thay đồ để xuống dùng bữa, có người đang chờ cô. Ai cơ, có người đang chờ cô? Là kẻ đã cho người bắt cô đến đây sao? Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi nhưng thứ lỗi cho tôi, bởi vì tôi không phải người có thể giải đáp cho cô, mong cô có thể nhanh chóng chuẩn bị. Đối với câu hỏi của Mạc Tử Yên, Elena làm như không nghe thấy, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Mạc Tử Yên, về phần những chuyện khác cô không có nghĩa vụ phải trả lời. Mạc Tử Yên trầm mặc rũ mắt, không ai biết cô đang suy nghĩ gì, Elena chỉ đứng đợi mà không hối thúc cô, tính tình cô trước giờ ăn mềm không ăn cứng, thái độ Elena mặc dù cứng rắn nhưng Mạc Tử Yên vẫn nghe theo, không vì lý do gì mà đơn giản là bản thân cô muốn lấy lại tinh thần trước khi phải đối mặt với chuyện tiếp theo. Nơi này không phải Mạc gia mà là Vân Trạch, bản thân cô đang ở dưới mái nhà của người ta, nếu cô cứng rắn cùng Elena đối kháng có thể người chịu thiệt không ai khác là cô, cho nên Mạc Tử Yên mới thu liễm đi tính tình tùy hứng của mình, dù sao bản thân cô là đang bị bắt cóc, bất quá bọn họ đối xử với cô cũng không tệ, nên cô đành im lặng để tìm hiểu tình hình của quân địch trước, như vậy mới có thể nghĩ ra cách đối phó với họ. Bộ đồ Elena chuẩn bị cho cô là một chiếc sườn xám cách tân dài đến gối, sườn xám màu trắng, vải gấm được thêu nhưng đóa hoa hải đường màu đỏ rực rỡ, phối với làn da trắng nõn lại càng thêm xinh đẹp, sườn xám ôm trọn lấy thân hình hoàn mỹ, làm lộ những đường cong vốn có. Mái tóc đen dài của cô đã được Elena vấn lên, phần đuôi tóc phía sau rũ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài, đôi chân xinh xắn không tì vết mang một đôi giày cao gót màu rượu đỏ, trên người cô từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất tiểu thư khuê các giống như nữ nhân xưa của nửa thế kỷ trước. Yên Nhi tiểu thư, cô rất xinh đẹp. Lời nói này của Elena là thật lòng, cô thấy qua rất nhiều người mặc sườn xám nhưng không có người nào có thể mặc đẹp như Mạc Tử Yên, con gái Giang Nam vốn dịu dàng nhỏ nhắn, mà Mạc Tử Yên chính là điển hình, mặc sườn xám vào người cô những không già dặn mà còn trẻ trung không ít, mang một tư vị quyến rũ không nói thành lời, Elena là phụ nữ còn nhịn không được bị mê hoặc, huống chi là đàn ông. Cảm ơn, nhận thấy ánh mắt tán thưởng của Elena cùng đám người hầu phái sau, Mạc Tử Yên biết lời nói này của cô là thật, nhìn thân ảnh xinh đẹp trong gương, gương mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng, thầm nghĩ nếu có anh ở đây thật tốt. Dù sao bộ dạng xinh đẹp của cô chỉ muốn để anh nhìn thấy. Mạc Tử Yên theo sau Elena xuyên qua dãy hành lang dài, đi đến bên cạnh cầu thang, trên đường đi cô gặp không ít người, mọi người đều lễ phép gọi cô một tiếng Yên Nhi tiểu thư, khiến Mạc Tử Yên cảm thấy khó hiểu. Nếu đám người bí mật bắt cóc cô đến đây thì đâu cần phải đi rêu rao khắp nơi như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ Mạc gia đến đây tìm người sao, hay đây không phải là một vụ bắt cóc? Đầu óc Mạc Tử Yên lúc này rối loạn cả lên. Mạc Tử Yên theo Elena đến bên một chiếc bàn, Góc Truyện Audio.com, ăn lớn, lúc này đã có một ông lão đang ngồi ở vị trí chủ vị, gương mặt già nua lộ vẻ tang thương và từng trải, nhìn ông không khác nào những ông lão khác nhưng ánh mắt không hề che giấu sắc bén, mặc danh khiến người khác sợ hãi. Xin hỏi, ông là, trong lòng có chút thấp thỏm, cô lại bị bắt cóc bởi một già sao? Ngồi xuống dùng bữa đi, đây là món đặc biệt của Vân Mẫu, không thua gì nhà hàng đâu. Bỏ ngoài tai những lời nói của cô, ông lão gắp một cá bỏ vào trong chén cô. Xin hỏi, ông là ai và đây đâu? Mạc Tử Yên kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ngồi xuống đi, ông lão cũng rất có kiên nhẫn với cô. Tôi sẽ không ngồi nếu ông không trả lời câu hỏi của tôi. Người hầu xung quanh nhìn không khí dương cung bạc kiếm giữa hai người chỉ biết im lặng cúi đầu tỏ vẻ không thấy. Elena thầm than, hai người này tính tình trẻ con như nhau. Cháu thật sự nghĩ rằng nếu cháu biết cháu sẽ còn tâm trạng ăn uống sao? Lúc này đây ông lão rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt va chạm vào nhau nhưng không ai tránh đi. Mạc Tử Yên trầm mặc cảm thấy lời ông lão nói không hề sai. Tin ta đi, cháu ăn xong ta sẽ cho cháu biết sự thật. Sau đó, bữa sáng diễn ra với sự im lặng của hai người, không ai nói với nhau một lời. Đối với Mạc Tử Yên, ông lão chỉ là một người xa lạ, huống hồ ông ấy còn là chủ mưu bắt cóc cô đến đây, dựa vào đâu mà cô lại đi nói chuyện với ông ấy. Cháu có muốn uống canh không? Mạc Tử Yên lắc đầu. Bây giờ ông có thể cho tôi biết câu trả lời được rồi chứ? Cháu đúng là nóng này. Giống hệt mẹ cháu, ông lão thở dài, ánh mắt nhìn cô có phần yêu thương. Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cư xử như tôi. Chờ đã, ông biết mẹ tôi. Ta là ông ngoại cháu, nơi này là Vân Gia tại Hồng Kông. Cách chương.